Anh là tất cả những gì em ghét nhất. Chương 34, 50 câu hỏi trong sáng chứ không phải triết học. Góc truyện audio.com, quy, cực đáng yêu. Hai bạn rất giỏi tiếng Anh. Có phương pháp gì để học giỏi tiếng Anh không? Ví dụ như nâng cao khả năng đọc hiểu gì đó. Nói cứ nghiêm túc quá ấy nhỉ. Tam gia, học từ mới, chỉ cần biết khoảng 3.000 từ là đủ rồi. Tiểu bố, chăm làm bài. Mỗi ngày một bài đọc, sau đó phải hiểu được hết tất cả các từ và câu trong bài đọc đó. À, quả nhiên đây mới là phong cách chuẩn nhất của độc giả của mình. Quy, học thuộc bài. Đi học, ăn cơm, đi ngủ, làm bài tập, nghe viết, gào khóc, tam gia, anh có thể nâng tiểu bố lên cao hơn mặt đất được bao lâu? Tam gia, đến khi nào cô ấy không muốn nữa thì thôi. Tiểu bố, à, có lần buồn đi vệ sinh mà không có dép, tớ nhờ tam gia cõng đi đấy. He he he, Quy, tôi là một đứa lề mề. Các bạn thích tư thế nào? Quần áo thích kiểu gì? Chọn nhãn hiệu thời trang thể thao nào? Tam gia, ôm nhau xem tivi, quần áo không quan tâm kiểu cách. Nike, tiểu bố, chắc là nằm trên bụng tam gia xem tivi, đệm lưng thịt người thoải mái mà. Quần áo, chọn váy, tớ không thích thời trang thể thao. Tớ ghét thể thao. Quy, tinh đồng, tam gia gọi tiểu bố bằng biệt danh gì? Tam gia, bố bố, bố tử ha ha ha, tiểu bố, chẳng phải anh gọi em là em yêu với bảo bối sao? Quy, trăng khuyết trăm dặm, tớ hỏi một câu, tam gia có đọc trộm tiểu thuyết của cậu, xem bình luận của các độc giả hay đọc comment trên Weibo của cậu không? Tam gia, không đọc tiểu thuyết, có xem bình luận của độc giả, không đọc Weibo, tiểu bố, anh ấy đã đọc bình luận lúc viết thay tớ một chương truyện lần trước. Quy, một con mèo, dân FA muốn biết cảm giác yêu nhau là như thế nào? Tam gia, tiểu bố, không khác FA là mấy. Cũng có lúc vui lúc buồn, nhưng có cảm giác được cùng ai đó chia sẻ nên khá yên tâm. Quy, nhị nhã SM, sầu riêng ngàn tầng ngon hơn hay bánh kem phô mai ngon hơn? Tam gia, sầu riêng ngàn tầng, tiểu bố, cả hai đều ngon. Quy, oánh oánh y, có thời điểm nào cảm thấy chỉ có thể là tiểu bố không? Tam gia, kể từ lúc bắt đầu yêu cô ấy. Tiểu bố, em không quen lắm với phong cách này. Quy, a lữ, tớ đã từng chứng kiến hôn lễ ở nước ngoài. Mỹ hả, tam gia, chắc không phải ở Mỹ nhưng nếu có người tài trợ thì đi. Tiểu bố, ha ha ha ha, đồ không biết xấu hổ. Anh muốn đóng vai quần chúng à, quận ông chú gãy chân. Tam gia có thấy tiểu bố rất trong sáng không? Lúc mới yêu tiểu bố có che giấu sự thô thiển của mình không? Tam gia, có thấy, có, tiểu bố, tớ lúc nào cũng trong sáng mà. Quy, Ngọc Lưu Ly hiểu hiểu. Xin hỏi tam gia đã thích tiểu bố như thế nào? Xin thuật lại ngắn gọn, cắt bớt 30 chữ. Tam gia, câu hỏi này thật khó trả lời. Tiểu bố, đã nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên kia mà. Đúng là chỉ nói dối em thôi. Quy, cô chúa tể, lần đầu tiên vào lúc hơn 7 giờ, chưa đến 8 giờ kia kết thúc lúc nào vậy? Không phải là 2 tiếng sau vẫn ở ngoài cửa chứ? Ha ha ha, tớ không uống khứ ô phấn đâu nhé. Xin cảm ơn, tam gia, không tới 2 tiếng đâu. Tiểu bố, há hốc miệng, JPG, Quy, A Túy, lịch sử tình yêu từ khi đi học mầm non của hai người. Hay lịch sử yêu đơn phương cũng được. Tam gia, không có lịch sử gì cả. Tôi là một trang giấy trắng. Ha ha ha ha, tiểu bố, còn tôi là một bức tranh. Quy, hiểu hiểu, vào lúc nào và trong tình huống nào tam gia và tiểu bố rung động trước đối phương nhất? Tam gia, tất cả những thời khắc được ở bên nhau. Thực ra rung động mãi mãi chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Tiểu bố, khi đứng trước một sự việc nào đó làm bản thân mất bình tĩnh. Có anh ấy cùng giải quyết, tớ cảm thấy rất đáng tin. Quy, lôi lôi, bình thường tam gia và tiểu bố thường mặc quần áo màu gì? Tam gia, đen trắng, tiểu bố, tất cả các màu, mùa đông thường mặc đồ đen để trông gầy hơn. Quy, 7 đêm, thời điểm nào tam gia làm tiểu bố xúc động nhất? Không tính những lúc ăn uống đâu nhé. cũng như thời điểm nào tiểu bố làm Tam Gia xúc động nhất. Tam Gia, câu hỏi bị trùng lặp rồi. Tiểu bố, đúng là câu hỏi này bị trùng rồi. Nói thật nhé, anh ấy vẫn đáng yêu nhất lúc mua đồ ăn cho tớ. Quy, người qua đường A, sau khi kết hôn ai làm việc nhà? Tam Gia, tiểu bố, mọi người cứ coi như là tớ đi. Quy, fantasy, tay nghề nấu nướng của tiểu bố có cao không? Tam Gia, có, tiểu bố, lần nào Tam Gia cũng chén sạch. Kiêu ngạo, ing, quy, tịch thập tố hoa. Hỏi Tam Gia khi nào yêu tiểu bố nhất? Tam Gia, lúc nấu món ngon cho tôi ăn. Tiểu bố, này, anh từng bảo lúc nào cũng yêu mà. Quy, thiên hạ bạc bẽo. Gái xinh ơi, cậu thích nhất địa điểm và tư thế nào trong chuyện XXX của Tam Gia? Tam Gia, tiểu bố, hãy uống hết khứ ô phấn đi. Quy, giờ ăn đến rồi. Trong hai người ai yêu nhiều hơn? Tam Gia, tôi, tiểu bố, sao anh lại có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời này? Quy, đại manh manh, Tam Gia thích thể loại nhạc nào? Ca sĩ hay nhóm nhạc thích nhất? Có thể dùng giọng thật hát bài We Are Young không? Kỷ lục nụ hôn kiểu Pháp dài nhất của hai người trong bao lâu? Tam Gia, hiện đang nghe post, rock, ca sĩ tạm thời là Zela Zay. Không thể, hình như cũng tương đối lâu. Tiểu bố, tớ không thích hôn kiểu Pháp. Tớ thích được anh ấy thơm vào má. Kiểu chỉ khẽ chụt một cái thôi ấy. Còn nữa, tại sao anh lại không đáp ứng yêu cầu của các độc giả của em? Chỉ bảo anh hát một bài thôi mà. Tam Gia, để tính sau. Quy, cây nấm nhỏ ư muốn đổi tên. Giữa Tam Gia và đồ ăn ngon. Nếu chỉ được chọn một đáp án thì cậu sẽ chọn như thế nào? Tam Gia, tiểu bố, dĩ nhiên là Tam Gia. Anh ấy có thể mua cho tớ rất nhiều đồ ăn ngon. Nấm ngố, quy, mèo, đọc xong thấy dớ dẩn quá. Sao mọi người không hỏi có cần dùng đến đạo cụ hay những câu kiểu như vậy chứ? Tam Gia, nhớ là chưa dùng bao giờ. Tiểu bố, nhìn lên trời, quy, Miss Yến đã về, vậy có câu hỏi ngay đây. Hai người XXX mấy lần một tuần, mấy lần một đêm, những lúc sung sướng nhất. Tam Gia nói gì với tiểu bố? Tam Gia, xấu hổ quá, tiểu bố, em cũng thấy xấu hổ quá. Quy, nghệ vận xa. Xin hỏi tư thế của Tam Gia trong lần đầu tiên. Tam Gia đang nhìn bạn đó. Tam Gia, xấu hổ, tiểu bố, nhìn móng tay. Quy, 7 đêm, xin hỏi lần đầu tiên xảy ra trong hoàn cảnh nào? Bây giờ tiểu bố xưng hô với Tam Gia như thế nào? Có theo từng trường hợp không? Tam Gia với tiểu bố thì sao? Tam Gia, trên giường, hu hu hu, gọi là bảo bối. Tiểu bố, tớ thì gọi thẳng là chồng ơi. Nếu ở ngoài đường thì chỉ kéo tay anh ấy rồi nói chuyện chứ không gọi. Quy, bát bảo mũm mĩm. Tam Gia muốn đi nước nào cho tớ đi theo với? Phải bao ăn, bao ở và trả tiền vé máy bay nhé he he he he. Tam Gia, vét kỳ, hơi đát, tiểu bố, ha ha ha, không cho cậu đi theo đâu. Quy, người hốt bụi cuối cùng. Xin hỏi hai cậu có XXX trong kỳ nghỉ hè và nghỉ đông không? Nếu được ở cùng nhau dài ngày thì tần suất XXX là bao nhiêu? Tam Gia, xấu hổ quá, tiểu bố, chỉ có nghỉ hè và nghỉ đông là bọn tớ được gặp nhau tương đối nhiều thôi. Nhìn lên trời, quy, ấm áp, 7 độ, xin hỏi Tam Gia có biết cãi nhau không? Có cãi nhau với cậu không? Nguyên nhân của cuộc tranh cãi dữ dội nhất? Tam Gia, biết, tôi cũng hung dữ lắm đấy. Tiểu bố, ha ha ha. Cậu thấy chó Husky nổi giận bao giờ chưa? Kiểu như vậy đấy, một số lần cãi nhau tương đối dữ dội đều vì thấy ngột ngạt vì áp lực thi cử chứ không có vấn đề gì to tát. Rồi lôi chuyện cũ ra và cứ thế là cãi nhau thôi. Quy, Hàm Ngư, tớ muốn xem một đoạn Tam Gia viết về xấu hổ quá. Tam Gia, đau đầu, tiểu bố, anh ấy đi làm cả ngày nên cũng mệt mỏi lắm, đừng làm khó anh ấy nữa mà. Có cơ hội sẽ bắt anh ấy viết. Phải rồi, chính xác, sẽ không bao giờ có cơ hội đâu. Quy, LL, đã nói về chênh lệch chiều cao rồi. Vậy nói sang chênh lệch cân nặng đi. có cảm giác câu hỏi này sẽ bị ai đó giả vờ không nhìn thấy. Tam gia, tiểu bố, ok, tớ giả vờ không nhìn thấy. Huy, Tsunami, tớ muốn hỏi lần thứ 30 gần đây nhất là bao giờ? Tam gia, lần gặp nhau gần nhất. Tiểu bố, ồ anh nhìn đĩa bay kìa. Huy, Lăng Băng Khê, lúc hôn nhau anh ấy cúi xuống hay cậu kiễng chân? Nghiêm túc đấy, dĩ nhiên nếu ngồi hôn hay nằm hôn thì tớ muốn biết ai ở trên. Ai ở dưới, tam gia, cúi đầu, kiễng chân, tiểu bố, tớ thích thơm vào má. Nghiêm túc đấy, Quy, hãy gọi tôi là Miss Dụ Viên. Xin hỏi thời khắc nào tiểu bố và tam gia cảm thấy đối phương làm mình rung động mãnh liệt nhất? Còn nữa, động tác nào của người kia khiến anh, chị chỉ muốn lật bàn, ôm mặt xấu hổ, GT, cách chương.